Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, chương 370, tân thế giới gió nổi lên mây đáng. Mặc dù trong nhà cũng có bóng giống điện thoại trùng có thể nhìn thấy bạch thủy trên chiến trường. Hết thảy, nhưng về sau đột nhiên hơi thở bình phong, để lòng của nàng đều nắm chặt đến cùng một chỗ. Nàng ở trong lòng vì mình vô số lần, bạch thủy sẽ có hay không có chuyện gì a? Vì cái gì hơi thở bình phong rồi? Lại càng về sau lại có một con hình ảnh điện thoại trùng khôi phục bình thường, hiện ra ở trước mắt nàng liền là một mảnh chiến trường thê thảm. Thây ngang khắp đồng, hắn không biết, nếu như mình nghe được bạch thủy hy sinh tin tức lời nói, có thể hay không sụp đổ. Cũng may, bạch thủy bình an trở về, chẳng có chuyện gì, ngoại trừ nhìn chật vật một điểm, còn lại giống như cũng không có chuyện gì. Tốt tốt, không khóc, ta đây không phải bình an trở về rồi sao? Ngươi còn khóc cái gì? Hẳn là cười mới là. Đến, cho ra cười một cái. Bạch Thủy bưng lấy Aki Tú Nhan, xấu xa cười nói, một bộ ăn chơi thiếu gia đùa giỡn yếu đuối thiếu nữ cảm giác. Trên mặt tất cả đều là lưu manh tiếu dung. Phốp phốp, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Aki lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Thật sự là vô cùng khả ái. Hai người ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. Anh, đối mặt bất quá 3 giây đồng hồ, bạch thủy liền một đầu hôn lên. Bởi vì cuống tư kỳ nguyên nhân, hắn đã có thật lâu không có chạm qua Aki. Mà bây giờ, bạch thủy cũng nhịn không được nữa. Cơ hội tốt như vậy, nhất định phải thật tốt lợi dụng. Đón lấy, bạch thủy trực tiếp đem Aki ôm công chúa ôm lấy, đi vào trong phòng ngủ, dùng chân đóng cửa phòng lại. Cả phòng xuân sắc, thiên lôi câu địa hỏa lửa nóng. Thời gian từ từ đi tới nửa tháng sau. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, bạch thủy một mực đều đang bận rộn. Bận rộn gì sao? Đương nhiên là bắt hải tặc. Không có cách. Từ Impel Down bên trong chạy đi hải tặc thật sự là nhiều lắm. Ngay cả Aokiji tam đại tướng đều bị phái đi ra bắt tiểu lâu la hải tặc. Mặc kệ là tân thế giới, vẫn là đông nam tây bắc tứ hải, đều có thể nhìn thấy hải quân bận rộn thân ảnh. Trải qua một phen cố gắng, cuối cùng, ngoại trừ Cyril of the Rain, cá sấu sa mạc, Jinbi mấy người đào thoát bên ngoài. Tầng thứ 6 ngục giam tù phạm, toàn bộ bị tóm quy án. Tân thế giới, càng thêm là phong vân thoải mái, bởi vì dâu trắng chết, mà đưa tới địa bàn tranh đoạt, không ngừng bộc phát, đã mất đi dâu trắng phù hộ băng hải tặc dâu trắng. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy trước kia một nửa lĩnh địa. Còn lại, vì mặt khác, tam phương tứ hoàng chỗ từng bước xâm chiếm. Cái này còn là bởi vì bạch thủy tham gia, để băng hải tặc dâu trắng ngoại trừ dâu trắng bên ngoài, còn lại đám đội trưởng đều không có tử trận nguyên nhân. Đương nhiên, bởi vì dâu trắng chết đi, một chút nguyên vốn thuộc về dâu trắng băng hải tặc, cũng thối lui ra khỏi băng hải tặc dâu trắng, mà gia nhập cái khác tam phương băng hải tặc bên trong. Đây là bọn hắn người lựa chọn, người có chí riêng. Marco bọn người không xen vào, bọn hắn hiện tại muốn làm khả năng liền là không ngừng tăng cường thực lực. Sau đó giữ vững bọn hắn lão cha lĩnh đi, toàn bộ băng hải tặc dâu trắng đều đem hy vọng đặt ở A trên thân. Bởi vì, hắn là có khả năng nhất thành công, hắn năm nay mới 20 tuổi ra mặt, cũng đã làm đến thứ hai phiên đội đội trưởng, đợi một thời gian. Hắn nhất định có thể Uma người khóa bốc lên đòn rông. Có hắn liên thủ với Marco, bất kỳ cái gì một cái tứ hoàng cũng sẽ không dám xem thường bọn họ. Mà Luffy cùng A làm ước định, nhìn xem ai trước trở thành vua hải tặc. Luffy tựa như nguyên tác bên trong như thế. Lần nữa trở lại cửu sa đảo, Rayleigh xuất hiện tại Luffy trước mặt, truyền thụ hắn Haki. Rốt cục, chờ mọi chuyện đều tốt không dễ dàng an định lại. Ây lần nữa quân lâm Marineford, lần nữa đưa tới thế giới chú mục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.